Xin chào mọi người, chúng ta sẽ đến một tập nữa của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé, tập số 182. Các bạn nghe chuyện hãy giúp Phong like cũng như là để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé. Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 182. Tông môn đã từng phồn hoa, nhưng mà hiện giờ đã bị phá nát không tả nổi. Cho bụi bay lên bốn phía, vô số bóng người quái dị bao vây phế tích tông môn. Giống một tiếng, thân thể cự long cao tới trăm trượng tức giận gào thét, há miệng phun ra một đạo long tức. Chỗ long tức đi qua đều hóa thành hư vô. Trên cự long một nam tử mặc khôi giáp hoa lệ, tay cầm trường thương, nhìn hắn giống như là vua cửu thiên nhìn xuống chúng sinh phía dưới. Bên cạnh cự long là từng bóng người bọc trong áo bào đen, miệng niệm thần chú khó hiểu, pháp trượng đen kịt ở trong tay tản ra sức mạnh tà ác. Mà đất dung chuyển giống như là tử linh đang kêu thảm. Từng có bạch cốt đáng sợ từ khắp mặt đất trôi lên. Những bạch cốt này là có cái ngân sắc, có cái bạch sắc, còn có cái thất sắc. Tuy quanh thân chúng có hào quang kỳ diệu, nhưng khí tức lạnh lẽo, lạnh tới mức khủng bố, giống như là tà ma từ cửu u địa ngục đi ra. Không ngờ thân thể những tên thổ dân này lại cường đại như vậy, dùng chúng luyện chế thành tử linh thật quá tốt. Một ông già nhẹ nhàng cua ma trượng trong tay nói: những tên đệ tử chết trận của tông môn kia giống như là bị thứ gì đó bám vào người, khiến cho họ lần nữa đứng lên. Lúc đầu từng bộ thi thể hành động có chút cứng ngắc, nhưng mà dần dần hoạt động lưu loát lên. Mắt những đệ tử này cũng thay đổi, một màu đen nhìn vô cùng kinh khủng. Long kỵ sĩ đứng trên cự long nhìn tất cả những việc đang diễn ra trước mắt chợt nói: không ngờ tất cả đều là thật. Tuy mất vạn năm thời gian, nhưng cuối cùng họ cũng đã tới đây bố trí được không gian truyền tống trận. Vì chủ nhân cao quý, ta nhất định sẽ truyền bá vinh quang của người khắp thiên địa, khiến từng sinh linh đều phải bái phục dưới uy nghiêm của người. Đôi mắt vô thần của ông lão nhìn chằm chằm long kỵ sĩ. Long kỵ sĩ, chúng ta cần phải đợi đại quân đến đã, không thể lỗ mãng. Lần này vì ngươi mà chúng ta đã diệt sạch thổ dân nơi này. Nếu vì chuyện này gây nên sự chú ý của các thổ dân khác, sợ sẽ sớm ảnh hưởng tới con đường chinh phục của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đám tử đinh thổ dân trong tay là chiến lợi phẩm? Long kỵ sĩ đáp lời: bọn họ sinh tồn trên một vùng đất được gọi là Nguyệt Ảnh Địa Lục. Nơi đó có vô số chủng tộc sinh sống, đi qua vô số năm phát triển, họ đã đạt đến sự nghiệp thống nhất đất nước. Tất cả chủng tộc đều được phân chia thân phận rõ ràng. Tất cả mọi người đều thờ phụng 12 chủ thần. Bản thân hắn là Long kỵ sĩ, nên chủ thần hắn thờ gọi là Long kỵ chủ thần. Long kỵ chủ thần dẫn dắt những người tới, người như hắn tới đạp đổ hết những nền văn minh nơi chúng đi qua, để vinh quang chủ thần bao trùm từng tên thổ dân, để bọn họ trở thành nô bộc hiến dâng tất cả cho thần. Lão già rất thỏa mãn: đương nhiên ta rất thích. Thân thể những thổ dân này thực sự rất mạnh, đặc biệt là sức mạnh thần bí kia càng làm ta càng thấy hứng thú. Sau khi trở về nhất định nghiên cứu kỹ một phen, ta có thể sẽ nghiên cứu ra tử linh càng cường đại hơn đấy chứ. Đáng ghét, đáng ghét. Lúc này trong phế tích, một tên thanh niên tay cầm trường kiếm chật vật đứng lên, máu tươi nhiễm khắp thân thể hắn. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy khung cảnh xung quanh, nội tâm giống như là bị hỏng mất vậy, cảm giác mình đã mất đi tất cả. Các người rốt cục là ai? Vì sao tiêu diệt tông môn của ta? Thanh niên giống lên, sát ý vô biên tỏa ra quấn quanh thân thể hắn. Khí tức cuồng nộ hút trời vụt lên từ mặt đất, xông thẳng vào mây xanh, khiến thiên địa cũng phải rung động. Lão già lộ ra nụ cười âm trầm nhìn tên thổ dân còn sống trước mặt. Hắn không ngờ thổ dân cường đại nhất còn chưa chết, chẳng trách hắn chưa hình thành tử linh. Cự lòng dưới người long kỵ sĩ hắt hơi một cái, như là muốn phun một ngọn lửa thiêu chết tên này. Lão già kia vậy mà ngăn cản: đừng ra tay, tên thổ dân này có giá trị nghiên cứu rất lớn, phải bảo lưu toàn thây. Tên kia, người hãy thần phục ta, ta sẽ cho người chứng kiến hào quang của vong linh chi thần. Lão già mở miệng nói: vong linh chi thần? Thanh niên kia là tông chủ kiếm khí tông, nhưng mà cả tông môn hiện giờ chỉ còn mình hắn sống sót. Trường kiếm trong tay hắn giơ khẽ run, giống như là đang sợ hãi vậy. Nhưng mà hắn lúc này không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ. Cho dù chết ta cũng cho các ngươi trả giá thật lớn. Thanh niên hét lên, trong mắt tràn ngập thù hận. Lão già lắc đầu, sau đó giơ tay lên, bắt đầu đọc thần chú. Kẽo kẹt. Lúc này những đệ tử bị lão biến thành tử linh, đồng loạt nhấc kiếm bao vây nam tử lại. Thanh niên những đệ tử trong tông môn, nội tâm ngưng lại, hắn rất đau đớn. Trưởng lão, các đệ tử, các người đến cùng bị sao vậy? Thanh niên kia ngửa mặt lên trời cuồng giống. Hắn không cảm nhận được bất kỳ sinh cơ nào trên người bọn họ. Những sinh mệnh đã từng gắn bó cùng hắn, tông môn nơi hắn lớn lên, giờ đây đều tan thành mây khói. Hai mắt thanh niên đỏ như máu. Hắn nhấc trường kiếm trong tay, chém tới những đệ tử đã trở thành tử linh. Xì một tiếng, kiếm khí vừa tới, toàn bộ tử linh bị chém đứt. Mũi kiếm đâm vào lồng ngực một tên đệ tử đã biến thành tử linh. Tông chủ! Tên đệ tử này đưa tay nắm lấy trường kiếm trong lồng ngực. Tông chủ ngẩng đầu nhìn tên đệ tử trước mắt, hai mắt chảy ra huyết lệ. Tông chủ ở đây, tại sao người lại muốn giết con? Tên đệ tử kia chỉ hơi hé miệng, nhẹ giọng nói. Nhưng mà thanh âm này truyền vào tai vị tông chủ kia như là một tiếng sấm nổ. Tông chủ hạ thấp đầu, trong miệng lẩm bẩm. Tại sao ư? Sau đó ngẩng đầu lên quát. Yên tâm đi, tông chủ sẽ báo thù cho các ngươi. Âm một tiếng, kiếm khí tung hoành, tên đệ tử trong nháy mắt vỡ vụn. Súc sinh, ta muốn giết hết các ngươi. Sau khi hủy diệt đệ tử bị biến thành tử linh, hắn giống giận lao tới kẻ thù. Dù toàn thân hắn bị thương rất nặng, nhưng mà hắn cũng quyết tâm báo thù với những đệ tử của mình. Trong mắt lão già lóe lên vui mừng. Không nghĩ tới tinh thần tên này lại mạnh như vậy. Nếu luyện chế hắn thành tử linh, có khả năng sẽ trở thành vong linh sứ giả. Kiếm Trảm Sơn Hà! Tông chủ phẫn nộ chém một kiếm về phía lão già. Lão già khẽ mỉm cười nhìn một màn trước mắt. Vong linh chi thần vĩ đại, ngài hãy giáng lâm đại thần lực xuống đi. Phong ấn chi thuật, thâm uyên chiếu trạch, tử linh chi quốc. Lúc này mấy viên linh thạch màu xanh lục xuất hiện, trôi nổi trước mặt lão già. Một luồng khí thức âm u ẩn trước mùi vị chết chóc từ những linh thạch kia bạo phát ra. Ùm ục. Đại địa cứng rắn ở dưới chân vị tông chủ đột nhiên biến thành đầm lầy. Ở trong đầm lầy nổi lên từng cái bong bóng đen kịt, nhìn rất kinh khủng. Ở trong đó còn có mấy cánh tay toàn xương trắng bắt lấy hai chân lôi vào đầm lầy. Kiếm khí chém vào trong hư không, bị ma thủ to lớn đèn nhánh vồ lấy, rồi cũng lôi nó vào trong vùng tử linh. Làm sao có thể? Trong lòng vị tông chủ đau xót cực kỳ, nhìn thấy một màn trước mắt. Vì sao kẻ địch quán lại cường đại, mán lại nhỏ yếu như vậy? Vòng linh chi mâu! Ngón tay của lão già hơi động một chút, hư không rung động. Một luồng khí tức tử vong, sức mạnh vô biên bắt đầu bạo phát. Một thanh trường mâu đen nhánh sắc lẹm từ trong hư không truyền thấu ra. Xèo một tiếng, vòng linh chi mâu kia bạo động bay thẳng đến lồng ngực vị tông chủ. Thanh niên nhìn vong linh chi mâu đang tới gần, ở trong lòng vô cùng bi phẫn, cũng tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc vị tông chủ kia tuyệt vọng nhất, lại có người tới cứu hắn. Ngươi là ai? Sắc mặt lão già hơi đổi. Hắn không nghĩ tới vào lúc này lại xuất hiện biến cố. Một tên thổ dân không biết từ đâu ra, dám tiếp nhận vong linh chi mâu của mình. Lâm Phàm xuất hiện trước mặt tông chủ kia, dùng ngón tay ngăn trường mâu lại. Không sao chứ? Lâm Phàm hỏi. Tông chủ kiếm khí tông mở mắt ra nhìn, trong lòng khẽ run. Ngươi là ai? Thiên địa tông Lâm Phàm. Lâm Phàm trả lời rồi bắt luôn trường mâu. Ở trong trường mâu tản ra một luồng sức mạnh kỳ diệu. Sức mạnh này không phải là pháp lực, hơn nữa trong nó còn bao hàm một loại khí thức âm trầm giống như là tử khí. Cánh tay Lâm Phàm nhẹ vung, ném trả trường mâu trở lại chướng ban đầu của nó. Xèo một tiếng, trường mâu bị ném đi, tạo một vết màu đen. Thanh âm phá không ầm ầm vang lên, hư không trực tiếp xé mở. Lão già thấy vậy trong lòng sững sờ. Vòng linh phòng hộ. Trước mặt lão già giờ xuất hiện một lớp bình phong. Đây là cấm chú phòng ngự cấp 3. Hắn cũng chỉ có thể thi triển pháp thuật cấp này thôi. Phép thuật phòng ngự cường đại nhất của hắn lúc này. Ầm một tiếng, bình phong bị phá nát. Vòng linh trường mâu trực tiếp xuyên vào thân thể lão, rồi theo quán tính ghi vào vách tường phía sau. Mạnh thật. Tông chủ kiếm khí tông kinh ngạc nhìn mọi chuyện. Hắn không ngờ kẻ địch khủng bố lại bị chấn áp đơn giản như vậy. Thiên địa tông, Lâm Phàm. Nghe tên này, sắc mặt hắn biến đổi thật không dám tin. Đây không phải là cường giả đã chấn áp Côn Luân Thần Tông sao? Người khuất phục được cường giả như là Bạch Thánh ở Côn Luân Thần Tông. Nhưng hắn mãi cũng không hiểu được tại sao đối phương lại có thể xuất hiện ở đây. Cự lòng của Long Kỵ Sĩ đột nhiên cụp hai cánh lại, giống như bị tình cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ. Long Kỵ Sĩ hơi nhướng mày, không tin việc vừa diễn ra. Hắn không nghĩ đối phương mạnh như vậy. Hắn biết rõ thực lực của lão già mạnh yếu thế nào, nhưng mà đối phương chỉ dùng một chiêu đơn giản đã giết chết được hắn, không hề đơn giản. Lâm Phàm đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Mọi chuyện quả nhiên giống như suy nghĩ của hắn. Tên kia đúng là pháp sư vong linh. Đầu cự long đang ở phía xa, cũng không phải cự long Tây Phương, nhưng mà tên nam tử mặc khôi giáp tay cầm trường thương, có lẽ là Long Kỵ Sĩ. Lâm Phàm thấy chuyện này càng ngày càng thú vị. Hắn thật không biết cuối cùng sẽ phát sinh ra cái chuyện gì nữa. Lúc này phương xa truyền đến một tràng tiếng cười. Không ngờ thổ dân này có sức mạnh như vậy, quả thực là có ý tứ. Lão già bị trường mâu đâm thủng, giờ lại bình yên vô sự trở về, lỗ thủng trên ngực không có ảnh hưởng tới gì hắn cả. Đây là chỗ lợi hại của vong linh pháp sư. Long Kỵ Sĩ nói với lão già: ngươi đừng khinh thường, thực lực hắn rất mạnh, chúng ta liên thủ đi. Không cần, chỉ là một con kiến hôi mà thôi, lão già tự tin trả lời. Trong con mắt vô thần của hắn lập lời vẻ khác thường. Có ý tứ, thực sự rất có ý tứ. Lúc này lão già nhìn Lâm Phàm: ngươi rất mạnh, nhưng mà chuyện này nên kết thúc được rồi. Khóe miệng Lâm Phàm lộ vẻ tươi cười. Có ý tứ. Lão già giơ cao pháp trượng hô lớn: vong linh chi thần vĩ đại, ta... ầm một tiếng. Ngay thời điểm lão đang lẩm bẩm đọc thần chú, chớp mắt sau đó lại phát hiện một cái bàn chân cực lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Một tiếng nổ vang lên, rồi tên này bị đạp ở dưới chân. Thời điểm lão ta bận đọc thần chú thì Lâm Phàm đã biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã dẫm nát mặt lão già. Thổ dân hiền hạ, sao ngươi có thể đánh đến ta? Lão già đang bị Lâm Phàm đạp ở dưới chân, gương mặt giận dữ quát: đê tiện, thực sự quá hèn hạ, mình vẫn chưa đọc xong thần chú, hắn đã ra tay rồi, quá là hèn hạ đi. Lâm Phàm khẽ nhíu mày: ngươi bị thần kinh à? Đang đánh đầu ai rảnh hơi đợi ngươi đọc xong câu thần chú? Ngươi là pháp sư vong linh, còn ta là thích khách, một tên pháp sư như ngươi cũng dám đánh với ta, ngươi nói xem ngươi có bị ngu không? Lâm Phàm khinh bỉ hắn. Lão già sững sờ như chưa kịp phản ứng: sao ngươi biết những thứ này? Hắn không nghĩ thổ dân nơi đây biết hắn là vong linh pháp sư, hơn nữa còn biết thích khách, chuyện này quá là giả đi. Lùi lại. Lúc này Long Kỵ Sĩ giơ cao trường thương bay thẳng đến chỗ Lâm Phàm. Trường thương bùng nổ một đạo lực xoáy khiến cho toàn bộ hư không đều vặn vẹo. Lâm Phàm giơ tay lên nắm trường thương lại rồi quay đầu nói: Long Kỵ Sĩ. Long Kỵ Sĩ biến sắc: ngươi... giống một tiếng, cự long dưới trướng Long Kỵ Sĩ không thể nhịn được phun ra một ngụm long tức. Khóe miệng Lâm Phàm khẽ vểnh lên, nhưng mà lão già lại hoảng sợ gầm lớn: ta vẫn còn đang ở dưới chân hắn đây. Phù một tiếng, long tức bao phủ Lâm Phàm, đại địa cứng rắn cũng dần bị thủ thực dưới sức mạnh của long tức. Nội tâm Long Kỵ Sĩ ngưng lại quan sát, hắn không biết tụng cụ thể tình huống ra sao nên cảm thấy hơi lo. Hắn không biết đối phương đã chết hay chưa, hắn vẫn tin tưởng thế gian này không ai sống sót được dưới long tức của cự long cả, cho dù bản thân hắn cũng không thể. Long tức đây sao? Mà con rồng khốn kiếp này ăn cái gì mà miệng thối vậy? Thanh âm từ trong long tức truyền ra ngoài. Dừng tay, dừng tay! Lão già thảm thiết kêu lên giống như bị trọng thương. Long tức tiêu tán. Lâm Phàm không có bất kỳ thương tích gì, toàn thân từ trên xuống dưới không có một chút hư hại. Thế nhưng lão già dưới chân giờ này đã thực là thê thảm, toàn bộ da thịt đều bị rách nát, lộ ra xương trắng, nhìn rất đáng sợ. Sao có thể? Lão già kinh ngạc thốt lên. Da thịt quanh miệng bị hủ thực, làm hắn nói chuyện rất khó. Cổ họng cũng bị hủ thực gần hết, da thịt thối rữa từ từ rơi xuống. Long Kỵ Sĩ thấy chuyện này, tâm thần cũng chấn động mạnh, không dám tin tưởng. Hắn không ngờ địch nhân lại mạnh như vậy. Lão già hét lên: lên! Ầm một tiếng, Đại quân vòng đình xung quanh ùa về phía Lâm Phàm giống như là châu chấu. Lâm Phàm thấy vậy thì hơi há mồm. Thiên Long Bát Âm, sóng âm cường hãn từ miệng của Lâm Phàm bộc phát, thiên địa cũng chấn động. Đại quân vong linh nổ tung ở trong nháy mắt, không có chút sức chống cự. Lão già hoàng sợ như một màn trước mặt. Ta hiến dâng tất cả, chỉ xin chủ thần giáng lâm. Lúc này hắn dùng hết sức mạch bình sinh quát lớn, cầu xin thủ thần giáng lâm. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn hư không, hắn cảm giác được trong đó có một luồng sức mạnh cường hãn đang truyền tới. Lâm Phàm cau mày, có lẽ hai người này sợ trốn không thoát nên tên vong linh pháp sư mới bày ra thủ đoạn như vậy. Chắc chúng đang kêu gọi sinh linh cường đại nào đó giáng lâm. Sinh linh gì đó được gọi là thần chủ, nghe qua tên Lâm Phàm cũng có chút mong đợi. Lòng kỳ sĩ dần dần thối lui, hắn không nghĩ tới đồng bọn của mình lại điên cuồng tới mức hiến dâng bản thân để triệu hoán vong linh chủ thần. Tuy làm vậy cũng không thể để chân thân vong linh chủ thần giáng lâm, nhưng mà chỉ là phân thân của những người vô cùng mạnh mẽ. Long chủ thần chí cao vô thượng, không làm gì được. Chủ thần vĩ đại của ta, giáng lâm đi. Lão già kia giờ đã rất là thảm. Khi cự long phun ra long tức, hắn đã biết mình không thể nào sống sót nữa. Sức mạnh hắn ăn mòn tàn phá thân thể khiến hắn càng yếu. Hơn nữa thực lực tên thổ dân này quá là cường hãn, hắn chỉ có thể dâng hiến bản thân mình cho chủ thần vĩ đại để mượn sức mạnh của người mà thôi. Lúc này Lâm Phàm hưng phấn, chủ thần bọn họ giáng lâm cứu họ, không biết tên chủ thần kia có cường hãn không. Chuyện này thực khiến cho người ta động nhỏ mà. Tông chủ Kiếm Khí Tông lên tiếng, tiến lên phía trước. Hắn muốn cùng với Lâm Phàm kề vai chiến đấu, nhưng mà Lâm Phàm thấy hắn ở đây thực sự rất là vướng víu. Người rời khỏi nơi này trước đi, đi tới Thiên Địa Tông báo cáo chuyện này. Lâm Phàm lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn vào, giúp hắn khôi phục thương thế. Tông chủ Kiếm Khí Tông không do dự, nhanh chóng chạy về phía Thiên Địa Tông. Tình huống hiện tại của Vô Tận Đại Lục này càng thú vị. Chẳng những có ngoại địch, mà những kẻ xâm lấn kia chính là người từ thế giới phương Tây ở trong kiếp trước của mình. Cự Long, vong linh pháp sư, tất cả nhân vật đều có, không biết những thứ này sẽ mang đến chuyện gì vui. Hư không bị xé rách, một hố đen xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Ở trong hố đen, một luồng sức mạnh mênh mông bộc phát, bao phủ toàn bộ đất trời. Mùi vị chết chóc bạo phát ra ngoài. Lối vào hắc động có rất nhiều vong linh đang bay múa, kêu gào thảm thiết. Cường giả này ít nhất phải có thực lực trên tiên tôn nhỉ. Trong lòng Lâm Phàm ngưng lại, hắn không ngờ đối phương dĩ nhiên có thể có cường giả như vậy. Sinh linh mạnh nhất Vô Tận Đại Lục bây giờ chính là Tiên Vương, còn Thiên Quân chỉ là một bóng mờ ảo chưa từng xuất hiện. Ngay cả Lâm Phàm cũng chưa từng nhìn thấy Thiên Quân. Nếu như thế giới phương Tây cũng có cường giả tương đương với Tiên Vương, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa. Ầm một tiếng, ngay thời điểm Lâm Phàm đang suy nghĩ, một luồng khí tức cường hãn bộc phát. Tất cả mọi thứ xung quanh đều không chịu nổi cỗ sức mạnh khổng lồ này, trực tiếp bị vỡ tan. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, một bộ áo đen xuất hiện. Áo bào đen tùy ý đông đưa ở trong hố đen. Uy thế vô biên từ thiên khung giáng xuống, giống như là chân thần giáng lâm. Uy áp này chấn nhiếp thiên địa, những kẻ phàm phu tục tử đều phải nằm rạp dưới đất. Trong hắc bào kia có hai ngọn lửa màu vàng óng, giống như là hai con mắt đang nhúc nhích. Hai đốm lửa đó tản ra khí tức làm cho người ta sợ hãi. Người phàm, ta là vong linh chủ thần. Từ hắc bào truyền ra một đạo âm thanh giống như là tiếng kim loại vang vào nhau, vô cùng băng lãnh, không mang theo một chút cảm tình nào. Lâm Phàm liếc mắt nhìn tới, trong lòng khẳng định đây là phân thân thần niệm của tên chủ thần kia. Như vậy khẳng định tu vi tên vong linh chủ thần này là tiên vương cảnh rồi. Long kỵ sĩ thấy phân thân vong linh chủ thần, hắn cũng hạ thấp cái đầu cao ngạo của mình xuống. Tuy rằng hắn không thờ phụng vong linh chủ thần, nhưng mà uy nghiêm của chủ thần không thể xâm phạm. Mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì trái tim cung kính, có chút ý tứ. Lâm Phàm thở dài, trên tay hắn xuất hiện một thanh tuyệt phẩm tiên khí. Sau đó hắn cúi người ném nó về phía vong linh chủ thần. Ta cho ngươi một cái bảo bối này, Lâm Phàm cười nói. Tuyệt phẩm tiên khí bay đi như một tia sáng hướng về phía thần chủ. Vong linh chủ thần duỗi cánh tay ẩn dấu giác bào ra, bắt thứ trước mặt. Người phàm, vong linh chủ thần vừa muốn mở miệng, nhưng mà sự tình để hắn kinh ngạc xảy ra. Bạo! Ầm một tiếng, Lâm Phàm cho thanh tuyệt phẩm tiên khí bạo nổ. Hắn muốn nhìn xem một chút làm thế nào có thể tổn thương được đối phương. có thể phát sinh chuyện vui ngoài ý muốn cũng không chừng. Uy lực được tuyệt phẩm tiên khí tự bạo không phải là nhỏ, có thể nói kinh thiên động địa, quỷ khiếp thần sầu. Hắc động kia cũng suýt nữa đã bị phá nát, xem ra còn thiếu một chút. Lâm Phàm xem như là hiểu rồi, uy lực tự bạo của tuyệt phẩm tiên khí vẫn có chút miễn cưỡng đối với cường giả tiên vương cảnh. Áo bào đen của vong linh thần chủ đã bị nổ một góc, nhưng mà không có bao nhiêu sự tình phát sinh. Long kỵ sĩ thấy cảnh này đã bị dọa sợ, hắn không ngờ tới tên thổ dân này lại dám động thủ đối với thần chủ, quả thực là gan to bằng trời. Người Phàm, người dám bất kính đối với ta? Vong linh thần chủ giận dữ hét lớn, hỏa diễm trong hốc mắt như là sắp sôi trào. Tuy hiện giờ Lâm Phàm chỉ có tu vi tiên tôn, khoảng cách với tiên vương còn khá xa, nhưng mà trước mắt hắn chỉ có một đạo phân thân của vong linh thần chủ, hắn vẫn không thể để đối phương trong mắt. Nếu như bản thể của hắn phủ xuống thật, hắn mới có chút hứng thú, nhưng mà nếu tình huống tu vi như này, hiển nhiên không hứng thú lắm. Vong linh chủ thần giận thật rồi, lửa giận vô biên đốt cháy thiên địa, hắn phải hoàn toàn thiêu đốt toàn bộ thiên địa mới có thể nguôi giận được. Người nên xuống địa ngục đi. Trong chớp mắt, vô số cấm chú cấp 9 xuất hiện ở trước mặt vong linh chủ thần. Vong linh thiên phạt, hắc ám thiên mặc. Những siêu cấp cấm chú xuất hiện bộc phát uy năng khủng bố. Ầm một tiếng, bầu trời biến thành một màu đen kịt, lôi đỉnh lấp lóe, thế giới như biến thành hắc ám. Vong linh chủ thần, nếu như bản thể ngươi dám lầm, thì có lẽ ta sẽ cảm thấy hơi vững chân vững tay một chút. Nhưng mà giờ chỉ là một đạo phân thân, ngươi không có phần thắng đâu. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, không để hắn vào trong mắt chút nào. Thần thông đối đầu phép thuật, thật có ý tứ. Chém! Ngón tay Lâm Phàm vừa điểm, lực lượng mênh mông chợt bộc phát. Một đạo vô hình kiếm ý hủy diệt tất cả, chém giết đến phía vong linh chủ thần. Dưới kiếm ý cường hãn này, từng cái cấm chú cường hãn bị phá diệt ngay lập tức, chúng không phát huy được bất kỳ tác dụng gì. Vong linh chủ thần, lần sau bản thể đến đây thì hãng nói chuyện nha. Nếu chỉ dựa vào đạo phân thân này, người không có khả năng phản kháng đâu. Lâm Phàm quát lớn, đáng ghét. Ầm một tiếng, một chiêu kiếm tuyệt diệt tất cả. Phân thân của vong linh chủ thần nổ tung trong nháy mắt. Lâm Phàm nhìn chăm chú hư không, thầm nghĩ, ta đã không còn là kiến hồi như xưa nữa rồi. Giờ hắn đã là cường giả tiên tôn, nếu cách cả một đạo phân thân của tiên vương cũng không diệt, còn làm gì cái trò trống gì nữa. Nếu như ở chân thân đến, thì chỉ sợ mình cũng không phải là đối thủ của đối phương thật. Nhưng mình vẫn còn xà bông nhãn hiệu Lâm thị mà, nếu đánh không lại thì vứt nó ra, chuyện gì đều cũng có thể giải quyết. Đương nhiên hiện tại xà bông nhãn hiệu Lâm thị còn hai lần công dụng, mình sử dụng thật tốt mới được. Nếu như dùng ở trên những đối tượng không cần dùng thì thiệt thòi lớn rồi. Người Phàm, ta sẽ đích thân tới. Thanh âm của vong linh chủ thần lan truyền đầy sự phẫn nộ. Lâm Phàm nhún nhún vai như không có chuyện gì, sau đó nhìn Long kỵ sĩ vẫn đang ở đó. Long kỵ sĩ thấy Lâm Phàm nhìn mình, tâm thần khẽ run. Long kỵ sĩ không bao giờ có ý nghĩ lùi bước, dù cho không địch lại thì cũng không nhượng bộ. Giết! Long kỵ sĩ giết gào, thúc giục cự long lao lên. Thế nhưng không ngờ đầu cự long quán dễ nhìn chạy trốn, nó không cho hắn cơ hội lao lên. Long kỵ sĩ quát lớn, nhưng đầu cự long vẫn chạy đi, không dám ngoảnh đầu lại. Long kỵ sĩ này có tinh thần của chủng tộc kỵ sĩ, nhưng mà nó không có, nó chỉ nghĩ đến mình là cự long mang huyết thống cao quý, không thể chết ở chỗ này được. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt bật cười. Các ngươi làm gì vậy? Chả lẽ muốn chọc cười ta sao? Lần này Lâm Phàm không chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, hắn thả tên kỵ sĩ này trở về có thể là chuyện tốt nhờ. Nói không chừng hắn đưa đến một đám kinh nghiệm đến đây ấy chứ. Đừng quát nữa, ta cũng cảm thấy mất mặt thay cơ người đấy. Vậy mà cũng dám gọi mình là Long kỵ sĩ, ngay cả rồng cũng không cần người nữa, người nên đổi tên đi. Lâm Phàm thở dài, vì cái tên mà cảm thấy tiếc hận. Hắn cố gắng nhưng mà con rồng vẫn từ bỏ hắn. Nếu như người khác sẽ không chịu được chuyện này. Cự Long, người không xứng đáng làm chính thần của ta nữa. Từ nay về sau, hai ta đoạn tuyệt quan hệ. Long kỵ sĩ giống như là bị đả kích, cảm thấy đau khổ, che ngực quát. Sau đó hắn nhìn về phía Lâm Phàm. Long kỵ sĩ bọn ta tuyệt đối không sợ loại thổ dân như ngươi, chết đi. Long kỵ sĩ chiến, lốc xoáy. Hắn giơ cao trường thương trong tay, nhảy lên, tung ra một chiêu, một đạo long quyền phong bao phủ hắn lại, rồi đánh về phía Lâm Phàm. Long kỵ sĩ chúng ta thuộc bộ tộc cường đại nhất, tôn quý nhất, dũng cảm nhất Nguyệt Ảnh đại lục. Ngươi tuy rất mạnh, nhưng mà ta không sợ ngươi đâu. Tên long kỵ sĩ giống giận, hắn đẩy hình tượng bản thân lên cao quý, giống như là thế gian này không có người nào có thể so sánh cùng hắn. Lâm Phàm cũng trừng mắt nhìn hắn. Não của thằng này bị uống nước rồi à? Chiêu thức tên kia triển khai nhìn quả là ghê đó, nhưng mà Lâm Phàm cũng lời đối phó. Thực lực hắn quá yếu, đập chết cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà sau đó hắn nảy ra một ý tưởng, độ hóa tên kia rồi dò xét xem Nguyệt Ảnh đại lục kia rốt cục là như thế nào, người bên đó qua đây xâm lược có số lượng bao nhiêu. Đến đây cho ta. Lâm Phàm bắt tới cơn lốc. Nhưng mà lúc đó Lâm Phàm cảm giác được hư không có gợn sóng. Lòng kỵ sĩ chúng ta sẽ mãi mãi không ý kỵ bất cứ ai. Nhưng người cứ đợi đấy, chờ ta đến cường đại, ta sẽ tìm người báo thù. Đùng một tiếng, lốc xoáy tiêu tán. Một quyền trục rơi xuống, Lâm Phàm bắt lấy nó. Đinh, phát hiện không gian truyền tống trận. Lâm Phàm ném quyền trục xuống đất, khinh bỉ liếc mắt nhìn phương xa. Mẹ người, còn vô sỉ hơn cả lão tử nữa. Thiện ác Phật tông. Lúc này vị Lai Vô Lượng Vương Phật đang ngồi trên cao nhìn xuống dưới. Ở phía xa có 10 vị Vương Phật đang ngồi khoanh chân. Nhưng trên người của bọn họ bị một sợi xích quấn lại. Sợi xích kia dẫn từng cỗ Phật lực huyền diệu trên người 10 vị Vương Phật vào cơ thể vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Thiên quân chi đạo mênh mông vô biên, bác đại tinh thầm, dựa vào bàng môn tà đạo thì sao có thể chứng được. Sư tổ, người mê muội quá rồi. Một vị Vương Phật ngồi xếp bằng ở trong bàn tay vị Lai Vô Lượng Vương Phật mở miệng nói. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào hư không, chạy về phía Tử Vong chi hải. Kim quang lấp lóe, vị Lai Vô Lượng Vương Phật xuất hiện tại rìa Tử Vong chi hải. Sau đó hắn đi vào không gian truyền tống trận, khởi động nó đi đến Nguyệt Ảnh đại lục. Một mảnh đại lục mới xuất hiện trước mặt hắn. Đại lục này không giống như là Vô Tận đại lục. A Di Đà Phật. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhìn những sinh linh ở đây, miệng khẽ đọc Phật hiệu, ở trên người tỏa ra Phật quang vô biên xuyên thấu thiên địa, hắn như là muốn bao phủ cả vùng thế giới này vậy. Nhưng Phật quang kia chỉ tỏa ra đến một phạm vi nhất định, rồi bật trở về như bị gì đó ngăn trở. Phật quang quay về rút vào trong cơ thể vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Lâm Phàm ở trên phế tích Kiếm Khí Tông đợi rất nhiều ngày, nhưng mà cũng không thấy một tên địch nhân nào tới. Chuyện này khiến hắn rất mất hứng. Không bao lâu hắn rời đi nơi này. Vô vị, thực sự không có ý nghĩa. Tên long kỵ sĩ ngu ngốc kia dĩ nhiên không kêu viện binh trở lại rồi. Thiên Địa Tông. Sau khi Lâm Phàm trở về, hắn trực tiếp đi gặp lão tổ. Lão tổ, lần này đệ tử lại gặp đám người ngoại lai kia, hơn nữa trong đó còn có một phân thân của vong linh thần chủ. Ta và hắn đã đánh nhau một trận lớn. Ta nghĩ thực lực cao nhất của những tên xâm lấn kia là chủ thần, cảnh giới cũng tương đương với tiên vương cảnh của chúng ta. Lâm Phàm nói một lượt chuyện xảy ra cho lão tổ. Cảnh Dương Thiên biết những chuyện này. Sau khi ngươi rời đi, ta đã đi đến vài tông môn khác để mượn điển tịch bọn họ đọc thêm, đồng thời đi bái kiến mấy vị tiên vương tiền bối lánh đời, đã biết được nguyên do trong chuyện này. Nguyệt Ảnh đại lục là địa phương sinh sống của những tên kia, là một bên khác của Tử Vong chi hải. Lâm Phàm gật đầu. Lão tổ, nếu không chúng ta chủ động xuất kích trước trấn áp bọn chúng luôn đi. Suy nghĩ của anh rất trực tiếp. Nếu người ta đã tìm tới cửa, vậy mình đã chủ động đánh, nói không chừng có thể chiếm được chút lợi ích. Cảnh Dương Thiền lắc đầu nhìn Lâm Phàm. Không thể, thực lực đối phương quá mạnh, mà các tông chủ chúng ta bên này phân bố quá rộng, nếu không đoàn kết lại sợ rằng sẽ bị đánh bại. Ta đã báo việc này cho các đại tông môn khác, chỉ cần nói vậy là bọn họ cũng phải biết nên làm như thế nào. Cảnh Dương Thiên đáp lời. Lâm Phàm vẫn không có ôm hy vọng quá lớn. Hiện tại những người này sao có khả năng đoàn kết lại chứ? Đặc biệt là Côn Lôn Thần Tông, nếu như bọn họ đoàn kết thì gặp quỷ rồi. A Di Đà Phật. Lúc này có một đạo Phật âm truyền tới. Thiện ác Phật tông. Hư không sâu xa trong tông môn nức nở, một bóng người từ đó đi ra. Lâm Phàm nhìn thấy tên này nhất thời sững sờ. Là ngươi? Hắn không ngờ người tới lại là vị Lai Vô Lượng Vương Phật. tên này sao có thể đi ra rồi? Cảnh Dương Thiên hơi nhướng mày, trong lòng cảnh giác. Mấy vị lão tổ thiện ác Phật tông đều nhận thức, nhưng vị này hắn hoàn toàn không biết. Lão tổ cẩn thận một chút, đây là vị Lai Vô Lượng Vương Phật, trước đây đã bị ta đặt bẫy nhốt lại, nhưng mà không ngờ dĩ nhiên hắn đi ra được. Lâm Phàm truyền âm nói. Hiện tại Lâm Phàm cũng nhìn ra, đây chỉ là một đạo thần niệm của vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Cảnh Dương Thiên, bản Vương Phật lần này tới đây chỉ muốn nói một chuyện. Việc cùng Nguyệt Ảnh Đại Lục không liên quan tới Thiên Địa Tông các người. Các người không nên tham gia vào. Sau này Thiên Địa Tông các người tự nhiên có một phần cơ duyên lớn. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật mở miệng nói. Không liên quan cái em gái nhà người, con lừa chọc ngươi làm sao mà đi ra được vậy? Lâm Phàm ở một bên vừa chửi vừa hỏi. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhìn thấy Lâm Phàm, lộ ra vẻ an lành, nói. Hóa ra là thí chủ, bản Vương Phật xin đáp lễ. Đừng có giả mù sa mưa nó đồ con lừa chọc âm hiểm. Lão tử nói cho người biết, việc này lão tử quản đã chắc rồi. Chỉ cần bọn họ dám tới một lần, ta diệt một lần. Lâm Phàm nổi giận mắng. Còn ngươi nữa, con lừa chọc ngươi có gan thì để lại bản thể đây. Lão tử sẽ thông ngươi tới chết, ngươi có tin không? Lâm Phàm mắng tiếp. Thí chủ quá là càn rỡ rồi. Ngữ khí vị Lai Vô Lượng Vương Phật lạnh lẽo lên. Hắn định ra tay, nhưng mà sau đó cười nhạt một tiếng nói. Thế chủ, hữu duyên gặp lại. Muốn đi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Lâm Phàm chợt quát lên, rồi lấy ra một cách tuyệt phẩm tiên khí, ném tới vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Bạo! Cảnh Dương Thiên kinh hoàng. Đừng! Ầm một tiếng, hư không nơi đây đột nhiên chuyển động dữ dội. Tiểu tử, ngươi có thể nhịn một chút không? Ở đây rất trọng yếu, không thể chịu đựng tuyệt phẩm tiên khí tự bạo đâu. A-di-đà Phật. Mặt vị Lai Vô Lượng Vương Phật không hề có cảm xúc, nhìn Lâm Phàm thật lâu, sau đó rời khỏi nơi này. Coi như người đi nhanh. Lâm Phàm lẩm bẩm. Cảnh Dương Thiên nhìn cái tên kia biến mất, mới mở miệng nói. Sau này ngươi nên cẩn thận một chút. Tu vi người này còn mạnh hơn ta mấy phần, chỉ sợ hắn là viễn cổ tiên vương, không nên coi thường. Lâm Phàm gật đầu. Hắn biết vị Lai Vô Lượng Vương Phật rất mạnh, nhưng mà hắn cũng không sợ. Hắn chắc chắn sẽ chờ một lần công dụng cuối cùng của xà phòng cho tên đầu trọc này. Tốt nhất là đừng để mình đụng hắn, nếu không hắn sẽ biết tay mình. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật rời đi, nhưng mà Lâm Phàm xem như đã biết âm mưu của hắn. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật chắc chắn đang mưu đồ bí mật cùng với Nguyệt Ảnh Đại Lục. Nếu không phải như vậy, hắn sẽ không xuất hiện để khuyên nhóm người mình không nên quản chuyện này. Đương nhiên Lâm Phàm không thể đáp ứng chuyện này. Tên này vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước mặt mình, nhất định là muốn chết. Nếu bản thể hắn dám lầm, xà phòng trong tay ta tuyệt đối không khách khí. Mình sẽ bẫy hắn thêm một lần nữa, để hắn biết sự lợi hại của mình. Cảnh Dương Thiên không biết lai lịch vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Có thể do hắn là tồn tại trước Cảnh Dương Thiên rất lâu, hoặc đối phương bị thương nặng nên ẩn đời lánh không ra. Cũng giống như Vô Dục lão tổ, bị người trấn áp mấy trăm ngàn năm, sao còn ai biết lai lịch của hắn chứ? Trừ những người biết rõ đoạn lịch sử kia, nếu như người bình thường tuyệt đối không biết được. Lâm Phàm, ngươi phải cẩn thận đấy. Cảnh Dương Thiên nhắc nhở. Lâm Phàm gật đầu. Lão tổ yên tâm đi, chuyện này trong lòng ta đều biết. Lâm Phàm cũng không rõ tình huống hiện tại như thế nào, nhưng mà chắc chắn rất nhiều người ở trên Vô Tận Đại Lục biết đến Nguyệt Ảnh Đại Lục. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật cũng biết, hiển nhiên không thiếu người biết đó. Rời khỏi hậu viện tông môn, Lâm Phàm đi tìm tông chủ Kiếm Khí Tông. Bây giờ Kiếm Khí Tông xem như là toàn quân bị diệt, những đệ tử còn sống cũng đã chạy trối hết. Lâm Phàm muốn hỏi hắn những người này đến từ hướng nào. Tử vong chi hải rất lớn, nó cắt ngang toàn bộ Vô Tận Đại Lục như một đường ranh giới. Muốn từ đó tìm được những người Nguyệt Ảnh Đại Lục quả thực là khó càng thêm khó. Hắn chỉ có thể hỏi tình huống cụ thể từ tông chủ Kiếm Khí Tông thôi. Cuối cùng hắn cũng thu được kết quả không quá thất vọng. Hắn cũng biết đến sự tình Bách Hoa Tông, nên tổng kết ra một vấn đề. Khoảng cách giữa Bách Hoa Tông cùng với Kiếm Khí Tông rất gần, nên vị trí những người Nguyệt Ảnh Đại Lục xuất hiện chắc nằm trong phạm vi này. Sau khi suy tính xong, Lâm Phàm không ngừng lại mà nhanh chóng chạy đến đó. Hắn ngược lại muốn xem tình huống bên kia như thế nào, nếu có thể điều tra được lai lịch đối phương là tốt nhất. Hắn đi đến vị trí Bách Hoa Tông trước đó, nơi đây bị một trường của hắn đánh xuống, nên giờ chỉ còn lưu lại một cái hố sâu. Từ chỗ này nhìn về phía trước nghìn dặm là Kiếm Khí Tông, bên phải giữa hai tông môn chính là Tử Vong Chi Hải. Xèo một tiếng, một bóng người vút nhanh qua lại ở trong hư không. Lấy tốc độ Lâm Phàm bây giờ thì ngàn dặm chỉ tốn một chút công phu. Cường giả tiên vương cảnh cũng có thể là dùng thần niệm giáng lâm, cho dù chân trời góc biển đến đều không có vấn đề. Hắn tuy không phải là tiên vương, nhưng chút công phu này quá là đơn giản. Ầm một tiếng, tiếng nổ ầm vang lên. Lâm Phàm biết hắn đã đến địa phương mình muốn, nên nhanh chóng tiến nhập vào trong hư không và trạng thái ẩn thần, nội liễm khí tức, không có hành động gì khác. Yên lặng một lúc, hắn cũng thấy được phía dưới có động tĩnh. Hắn chấn kinh nhìn một màn trước mắt. Còn mẹ nó, sao nhiều người thế? Lâm Phàm kinh ngạc giống như là thấy quỷ. Bên bờ tử vong chi hải, lúc này một cái vòng hình lục giác không ngừng phát ra ánh sáng xanh đục. Mỗi một lần nó phát ra ánh sáng, lại xuất hiện một đám quân đội. Thực lực của quân đội bên này không phải là bình thường. Chí tôn, viễn cổ, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, tổ cảnh, các loại đều có. Khủng bố. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ ít cũng phải mấy trăm triệu. Nội tâm Lâm Phàm ngừng lại. Hắn cảm giác chuyện này cực kỳ kinh khủng. Hắn không dám tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra phía sau. Thiên Địa Tông có bao nhiêu đệ tử? Cùng lắm chỉ có vài trăm vạn mà thôi. Đây là con số cực hạn rồi. Nếu các tông môn khác hợp vào thì cũng chỉ tới trăm triệu. Số lượng người trên vô tận đại lục không ít, nhưng mấu chốt đây là thực lực của những người vừa xuất hiện đều rất mạnh. Nếu như đặt chúng trong vô tận đại lục sẽ trở thành một cỗ lực lượng vô cùng lớn. Nhưng đây chưa phải là toàn bộ lực lượng của chúng, vì lục mang tinh quang vẫn còn đang không ngừng phát sáng, cũng không biết đến cuối cùng sẽ có bao nhiêu ngoại vực đến đây. Lâm Phàm đã bị dọa sợ. Hắn không biết nguyệt ảnh đại lục rộng lớn cỡ nào mà có thể sinh ra đám người thế này. Lúc này ánh mắt của Lâm Phàm bị mấy người mới tới hấp dẫn. Bọn họ là người của vô tận đại lục, hình như thuộc tông môn nào đó thì phải. Lông mày của Lâm Phàm ngưng lại, trong lòng hắn bùng lên lửa giận. Hắn không nghĩ tới trong đám người này lại có những tên phản loạn tông môn gia nhập vào. Những tông môn này cũng không phải đại tông môn, chỉ là một ít môn phái nhỏ. Những đại tông môn không thể nào thông đồng với nguyệt ảnh đại lục được. Cho dù môn phái tà ác nhất cũng sẽ không nương nhờ vào nguyệt ảnh đại lục. A-di-đà-phật. Lúc này một đạo Phật quang xuất hiện. Lâm Phàm thấy người đến không ai khác là ngoài vị vô lượng vương Phật. Tâm thần hắn ngừng lại, không dám lộ khí tức ra ngoài. Mặc dù trên người có xà phòng, nhưng mà cũng phải cảnh giác, không nắm chắc 100% hắn sẽ không sử dụng. Hắn biết vị lai vô lượng vương Phật đang làm gì, nhưng mà như đang đợi gì đó thì phải. Đúng lúc này, một đạo sức mạnh khủng bố từ lục mang tinh quang bạo phát. Hào quang thánh khiết soi sáng tứ phương, nó giống như là ánh sáng thần thánh nhất trên thế gian vậy. Lúc này một tòa cung điện màu trắng xuất hiện trong hư không, tỏa ra hào quang thánh thần. Cánh cửa tòa cung điện kia mở ra khiến vô số sinh linh phía dưới quỳ lạy nghênh đón. Thánh quang chiếu sáng thiên địa, rơi vào trên người những tín đồ. Mỗi người đều lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, đang rất hưng phấn. Lúc này một bóng người đi ra từ sau cánh cửa. Sau lưng đạo thân ảnh này có thánh quang tỏa ra, 36 đôi cánh dựng lên giống như là thiên thần, thần thánh vô cùng thánh khiết. Quang minh chủ thần giáng lâm, khí thế ngất trời khiến cho người ta không dám có bất kỳ ý nghĩ khinh nhẫn nào. Bên người quang minh chủ thần có một vị quang minh thiên sứ. Vị thiên sứ có nhiệm vụ truyền bá hào quang cùng với thần dụ của quang minh chủ thần. Vị lai vô lượng vương Phật cười nhạt nói: không ngờ bọn ngươi tới đây, chẳng lẽ họ muốn người vào bản vương Phật luận đạo một phen? Đôi mắt quang minh chủ thần trang nghiêm thần thánh nhìn vị lai vô lượng vương Phật. 72 điện chủ lấy quang minh chủ thần mở đường quả thực không sai, bởi vì quang minh pháp tắc của ngươi có thể chống đỡ được Phật môn của ta, không bằng chúng ta so tài một trận đi. Vị lai vô lượng vương Phật khiêu khích. Được. Quang minh chủ thần gật đầu đồng ý. Lâm Phàm vẫn nghe trộm hai người nói chuyện, trong lòng có chút chấn kinh. Hắn không ngờ thực sự có chủ thần, hơn nữa là còn quang minh chủ thần. Thần tộc quang minh chủ thần nắm giữ 10 tỷ đại quân, tính riêng đám thiên sứ xung quanh đã đến đếm không xuể, quả thực là đắc rộng. Phật tổ từ bi, độ hóa thế nhân, thí chủ cần gì trốn ở đó, cứ ra đây nói chuyện. Bỗng nhiên vị lai vô lượng vương Phật than nhẹ một tiếng, sau đó chỉ tay hướng về phía Lâm Phàm đang trốn. Một luồng Phật lực mênh mông mang theo uy lực vô tận bắn tới. Lâm Phàm ngạc nhiên, thấy quỷ rồi, vậy mà tên này biết mình trốn ở đây. Không thể, tuyệt đối không thể. Quang Minh Thánh Đường, ánh sáng vĩnh hằng. Mà giờ Quang Minh chủ thần cũng muốn động thủ. 36 đôi cánh trắng sau lưng khẽ động, ánh sáng thần thánh bộc phát bao phủ thiên địa. Lâm Phàm muốn té đái rồi, gặp quỷ thật rồi. Con lừa chọc nhà ngươi, làm thế nào lại phát hiện được ta? Lâm Phàm sợ hãi đến hồn phi phách tán. Hắn lập tức ra tay. Nếu như không phải thực lực hắn hiện giờ hơi cường hãn một chút, thì đã bị con lừa chọc kia hù chết rồi. A-di-đà Phật, thí chủ, bản vương Phật có một đôi Phật nhãn vô cùng lợi hại, tự nhiên có thể nhìn thấu chỗ ẩn thân của ngươi. Vị lai vô lượng vương Phật hờ hững. Nói láo, ta khẳng định ngươi đang nói láo. Có kẻ ngu mới có thể tin được những lời hắn nói. Cái gì mà Phật nhãn, ngươi định gạt ta? Lần trước gặp hắn, chắc chắn đối phương đã lưu lại ấn ký nào đó trên cơ thể mình, chỉ do mình không phát hiện thôi. Vô lượng, này cái tên phàm nhân kia là ai? Thanh âm Quang Minh chủ thần truyền tới. Quang Minh được lượng nối liền đất trời, nhuộm cả thiên không thành một màu trắng xóa. Hai vị tiên vương cường giả đồng loạt ra tay, uy thế tự nhiên phi phàm. Coi như là canh dương thiên ở đây thì cũng không phải là đối thủ của họ. Cảnh giới tiên vương cũng chia ra vô số loại, vị lai vô lượng vương Phật có thể nói là đứng top đầu ở trong đó. Hắn mạnh hơn tiên vương bình thường rất nhiều. Lông mày của Lâm Phàm ngưng lại, hắn đang suy nghĩ có nên sử dụng xà phòng không. Thế nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy lo lắng không yên. Nếu sử dụng rồi mà không bẫy được hai tên này, sợ rằng tương lai hắn sắp rất bi thảm. Vị lai vô lượng vương Phật than thở. Quang Minh chủ thần, tên này chỉ là run rế đang dễ dụa trong bánh xe vận mệnh của vô tận đại lục. Nếu vận mệnh chủ thần ở đây, có lẽ hắn sẽ rất hứng thú với tên này. Quang Minh chủ thần cười khẽ. Vận mệnh chủ thần sao? Chắc giờ hắn đang bận bơi ở bên trong vận mệnh trường hà, thỏa thích đùa bỡn vận mệnh các sinh linh trong đó rồi. Lâm Phàm nhìn hai người, ở trong lòng bắt đầu tính kế. Hiện đã hắn đang không biết nên làm thế nào. Hai người kia hiển nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Đi. Lâm Phàm không chút do dự, trực tiếp xoay người chạy trốn. Hiện tại hắn đã biết thực lực đám chủ thần ở tại Nguyệt Ảnh Đại Lục quả nhiên là vô cùng cường đại. Đặc biệt là cái tên Quang Minh chủ thần kia, thực lực hắn còn mạnh hơn Canh Dương Thiên rất nhiều. Nghe vị lai vô lượng vương Phật kể, trên Nguyệt Ảnh Đại Lục chỉ có 72 chủ thần. Chẳng lẽ thực lực của chủ thần nào cũng cường đại như là Quang Minh chủ thần? Số lượng tiên vương cường giả trên vô tận đại lục chỉ ít cũng có mấy trăm vị. Nhưng mà xem ra chênh lệch thực lực giữa tiên vương bình thường với 72 chủ thần này vẫn là cực kỳ lớn. Căn cứ những gì hắn đã biết, vị lai vô lượng vương Phật là một trong hai vị cường giả có thể sánh vai cùng với Quang Minh chủ thần. Người còn lại chính là Vô Dục Ma Tổ. Nhưng hắn cũng không biết Vô Dục Ma Tổ còn sống hay không. Nếu không chắc không còn ai có thể sánh vai cùng Quang Minh chủ thần nữa rồi. Chuyện này có chút đau đầu nha. Thí chủ, người không đi được. Sau khi hắn nói xong, liền cười khẽ một tiếng, rồi đánh một trường. Phật trường ầm ầm giáng xuống chặn đường Lâm Phàm. Thánh đường thiên quốc. Quang Minh chủ thần cũng quát lớn. Quang Minh được xuyên qua tất cả, biến thành một tòa thánh đường hùng vĩ, nhốt Lâm Phàm vào trong. Một khi đã vào, không có cơ hội chạy trốn. Thế quái gì vậy? Sao ta lại đen như vậy chứ? Lâm Phàm run lên. Khi tức hắn đột nhiên dâng trào, lập tức thi triển ngàn vạn thần thông, đánh một quyền. Ở trong cú đấm này bao hàm sở học thần thông cả đời của Lâm Phàm, đồng thời ẩn chứa tất cả lĩnh ngộ quán, uy lực kinh thiên động địa, quỷ khiếp thần sầu. Bạo, bạo! Ầm một tiếng, quyền ảnh kia va đập với thánh đường thiên quốc. Ở trên vách thánh đường nhanh chóng xuất hiện một lỗ hổng. Lâm Phàm không có chút do dự, trốn ra từ trong đó. Thực lực hai người kia mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn chỉ có thể hấp dẫn hai người đó đến chỗ khác, rồi sử dụng xà phòng giết bọn họ. Xèo một tiếng, có ngon thì đuổi theo ta đi. Lâm Phàm khiêu khích bắt đầu hấp dẫn cửu hận. Hai người Quang Minh chủ thần cũng không để Lâm Phàm trong mắt. Giữa cái nhìn của họ, hắn chỉ là dãy dụa trước khi chết thôi. Hai người nhanh chóng giải bước, chớp mắt đã xuất hiện ở cách chỗ cũ vạn dặm, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Thí chủ, nếu người có thể chạy khỏi bàn tay của bản vương Phật thì người thắng. Vị lai vô lượng vương Phật nhẹ giọng nói, sau đó tung ra một trường triển khai vô thượng thần thông. Người coi ta là Tề Thiên Đại Thánh chắc? Ta há để ngươi đùa bỡn? Lâm Phàm đùng đùng nổi giận, sau đó ngón tay hơi động. Xà Phòng, ra cho ta. Lâm Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều. Nếu muốn chơi, vậy ta bồi ngươi chơi một chút. Xà Bông nhãn hiệu Lâm Thị xuất hiện. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật sững sờ, hai mắt ngừng lại, nhìn cục xà phòng màu trắng như đang nghĩ tới gì đó. Sau đó hắn cười như hoa sen nở rộ. Xèo một tiếng, hắn nhanh chóng biến mất, không còn tăm hơi. Sao lại thế? Lâm Phàm sững sờ không dám tin. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật sao lại thông minh vậy? Lập tức chuẩn mất. Vô Lượng, ngươi làm gì vậy? Quang Minh chủ thần nghi hoặc. Hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng Lâm Phàm thầm hận tên lừa chọc chết tiệt lại có thể nhìn thấu ý đồ của mình. Co giò chạy mất. Hắn mới chỉ thử uy lực của xà phòng một lần duy nhất ở Côn Luân Thần Tông thôi. Chẳng đã đối phương đã chú ý hắn từ lúc đó. Nên ngay khi cục xà phòng này ra, vị Lai Vô Lượng Vương Phật chạy trốn không có chút do dự. Hắn chắc chắn biết uy lực của xà phòng. Nếu không, hắn sẽ không chạy nhanh như vậy đâu. Quang Minh chủ thần nhìn tới nhìn lui, vẻ mặt trang nghiêm lộ ra nghi hoặc. Tại sao vị Lai Vô Lượng Vương Phật lại chạy? Chả lẽ hắn đã nhìn thấy đồ vật gì đó? Lâm Phàm đang đứng nhìn Quang Minh thần chủ, hắn cắn răng, đã thi triển xà phòng sao có thể lãng phí được. Quang Minh chủ thần, hãy mau tiếp chiêu. Lâm Phàm giết gào, cục xà phòng màu trắng nhanh chóng bay tới chỗ Quang Minh chủ thần. Đối phương cũng sững sờ bắt lấy nó. Đây là cái gì? Quang Minh chủ thần nghi ngờ hỏi. Nhưng lúc này cục xà bông tự dưng trượt khỏi tay, rơi vào hư không dưới chân hắn. Quang Minh chủ thần sững sờ, hơi hơi cúi đầu nhìn cục xà phòng, nhất thời cảm thấy một loại cảm giác khác thường. Hắn muốn nhặt xà phòng kia lên, tự dưng hắn lại lui về phía sau một bước, sau đó khom lưng nhấc cạo mông bắt lấy cục xà phòng. Lúc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thời gian như ngừng trôi. Quang Minh chủ thần cảm thấy kinh hãi, phản ứng lại, sao hắn lại làm cái chuyện này? Còn kém một chút. Lâm Phàm biết công năng của bảo bối mình, chỉ cần khom lưng chặt nó lên, cúc hòa chắc chắn sẽ chịu công kích mãnh liệt. Thượng cổ đại yêu, lại nhờ vào ngươi. Lâm Phàm ném thượng cổ đại yêu ra. Thượng cổ đại yêu đang ở trong quá trình tu luyện, thấy cảnh này nhất thời gầm to. Đại ca, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Lâm Phàm giờ sao có thể để cho hắn cỏ kè mặc cả, dùng cục xà phòng thú thượng cổ đại yêu. Ầm một tiếng, thượng cổ đại yêu giờ này đột ngột xuất hiện sau lưng của Quang Minh thần chủ. Hai cánh tay trắng kiện đánh hai phát lên mông của Quang Minh thần chủ. Bét một tiếng, ở trong đầu Quang Minh chủ thần như là có một đạo lưu đình đang nổ tung. Người à, mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.